Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt cùng Cảnh Dực bước vào gian thiêu diêu, thấy Triệu Hạ đã đứng chờ sẵn bên trong cùng Từ Thanh và Tôn Đại Thành. Cả hai người đều tỏ vẻ bối rối, không hiểu vì sao bị gọi tới chôm phòng lò nung đốt đồ sứ rực cháy. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu lên mặt Triệu Hạ đầm đìa mồ hôi, sáng bóng, càng làm nổi bật làn da ngăm đen của Từ Thanh và Tôn Đại Thành, khiến cảnh tượng trông thật đặc biệt. Không rõ Triệu Hạ đã dặn dò hai người thế nào, nhưng vừa thấy Cảnh Dực bước vào, cả hai lập tức quỳ sụp xuống, đồng thanh vang như chuông. Tiểu nhân bái kiến Cảnh đại nhân. Cảnh Dực thoáng cứng người, suýt nữa đã ngã nhào. Ôi đừng, đừng, không ngày lễ Tết gì mà quỳ gối thế này, không cần khách khí như vậy. Cảnh Dực vừa cười thân thiện vừa bước tới, khom lưng đỡ hai người. Đứng dậy đi, mỗi người tìm một cái dương mồi xổm vào. Nếu ngồi hỏng, ta sẽ đền tiền. Lãnh Nguyệt trông thấy hai đại hán cao to đen đúa, mặt mũi dần xám xịt nhưng vẫn phải tìm dương để ngồi vào, nhất thời cũng chẳng hiểu Cảnh Dực đang bày cho gì. Rõ ràng Triệu Hạ cũng không hiểu, ông ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cúi người hỏi. Cảnh đại nhân, không biết, chưa kịp dứt câu, Cảnh Dực đã mỉm cười hòa nhã, cắt ngang. Dám hỏi à? Không dám. Cảnh Dực xoa xoa ngực nơi cất lệnh bài, nụ cười càng sâu. Triệu quản sự, ông cũng tìm một cái dương mà ngồi vào đi. Vâng, chỉ một lát sau, ba người đàn ông cao lớn bị nhét cứng trong ba chiếc dương đựng đồ sứ bằng gỗ đỏ, chỉ còn lộ ra mấy cái đầu tròn đen thui. Lãnh Nguyệt nhìn cảnh tượng ấy mà có chút không đành lòng. Lúc này, Cảnh Dực mới quay sang, tươi cười ngoan ngoãn với Lãnh Nguyệt. Phu nhân, thích cái nào thì chọn đi. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt chợt hiểu ra ẩn ý, liền đổi giọng. Triệu quản sự nói vậy cũng đúng, ta là đến chọn dương, nhưng không phải dương đựng đồ, mà là dương đựng. Người, ba người ngồi trong dương cùng cúi xuống nhìn mình, giống như bản thân họ chính là mấy cái dương ấy. Cảnh Dực mỉm cười bổ sung, những cái dương đen xì xì. Triệu Hà còn chưa kịp phản ứng, đã ngẩn ra đáp. Cảnh đại nhân, từ Diêu chúng tôi chỉ sản xuất đồ sứ trắng, chưa từng sản xuất vật gì đen. Cảnh Dực vừa cười vừa khoát tay. Có chứ, không hay làm, nhưng vẫn có. Chỉ là không cho ông thấy thôi. Nói rồi, Cảnh Dực hất cằm về phía Từ Thanh. Không tin thì hỏi hắn. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Từ Thanh. Bị nhìn đến nóng bừng mặt, hắn lắp bắp. Ta cũng chưa từng thấy. Chưa nói hết, Từ Thanh đã chợt hiểu ra, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Các ngài đang nói đến. Phải. Chính là thứ đó. Lãnh Nguyệt bình thản nhưng nặng nề ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Tôn Đại Thành. Ta không rành lò gốm, nhưng nhìn ông thế này, ông chắc không phải thợ gốm. Tôn Đại Thành ngơ ngác lắc đầu. Ta làm quản lý phách xài. Lãnh Nguyệt khẽ nhếch môi, giọng đầy ẩn ý. Hôm qua ông đến tìm lão gia là vì chuyện này. Mặt Tôn Đại Thành tái xanh, lắp bắp. Phải, câu chưa dứt đã bị Cảnh Dực ngắt lời. Chuyện đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Lãnh Nguyệt tiến gần vài bước, mắt phượng hơi nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh khiến Tôn Đại Thành bất giác run lên, định đứng dậy khỏi dương nhưng không tài nào nhấc nổi người. Đừng nhúc nhích, Cảnh Dực vẫy tay ra hiệu, giọng điềm đạm. Ông ngồi không quen trong chỗ chật, cuộn chân ngồi xuống dễ, nhưng chỉ dựa vào sức mình để lăn ra thì khó lắm, nhất là người như ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỡ ngã hỏng dương, có tiền đền không? Nghe vậy, Từ Thanh và Triệu Hà cũng theo bản năng thử căng người đứng dậy, nhưng đành bỏ cuộc, lo lắng nhìn nhau. Lãnh Nguyệt tuy không biết những chiếc dương này giá trị bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ tự đắc của Cảnh Dực, chợt hiểu vì sao hắn bắt ba người này ngồi vào đó. Nàng không mang kiếm, cũng chẳng mang thứ gì làm binh khí. Thay vì để ba đại hán này phản kháng bất ngờ khiến tình thế hỗn loạn, Cảnh Dực chọn cách trói buộc họ mà chẳng cần động thủ. Lòng Lãnh Nguyệt mềm đi đôi chút. Giọng nói cũng nhuốm vẻ hòa nhã. Không nói thì ta đoán, ông tìm lão gia là để mượn tiền phải không? Tôn Đại Thành ngạc nhiên, Triệu Hà cũng sửng sốt quay đầu nhìn hắn. Ông đến tìm lão gia mượn tiền thật sao? Tôn Đại Thành còn chưa kịp mở lời, Từ Thanh đã trợn mắt. Mượn tiền, ông nói làm ăn lớn cơ mà, ta còn đưa 10 lượng bạc cho ông đây. Triệu Hà lại càng trợn trừng hơn, làm ăn gì mà đến cái bánh bao cũng không ăn nổi. Tôn Đại Thành bị hai người vặn hỏi đến lúc đỏ lúc xanh mặt, cuối cùng không nhịn được gào lên. Lão tử thua bạc, chẳng còn xu nào, làm gì được. uy hiếp đằng đằng vốn có trong giọng nói, nhưng vì đang ngồi trong Dương mà thoáng vẻ nghẹn khuất. Cũng chẳng sao, Lãnh Nguyệt hờ hững nói, ông không còn tiền, nên tìm đến lão gia, muốn dùng chút thông tin đổi ít bạc, nhưng cuối cùng chỉ làm việc cho hắn mà lại chẳng có một xu. Đúng không? Tôn Đại Thành nhìn Lãnh Nguyệt như thể gặp quỷ, còn chưa kịp đáp, đã bị Cảnh Dực giành trước. Phải rồi, Cảnh Dực nhoẻn miệng cười, chỉ tay vuốt mặt mình như thể tìm kiếm điều gì. Trên mặt ông viết rõ như vậy mà. Tôn Đại Thành theo bản năng sờ lên mặt, băn khoăn không hiểu mình có chữ gì trên đó. Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn Cảnh Dực, trầm giọng hỏi. Trên mặt hắn có hay không viết rõ việc hắn dùng móc sắt đập chết Trương Trùng, rồi nhét vào lò nung. Không gian trong Từ Diêu phút chốc im lặng đến đáng sợ, ba người ngồi trong Dương đều tròn mắt kinh ngạc. Cảnh Dực nhìn Tôn Đại Thành, chậm rãi nói, từng chữ vang lên đanh thép. Khi nãy không có, giờ thì viết rồi, lời hắn khiến Từ Thanh thoáng như sét đánh bên tai, hồi lâu mới hoàn hồn. Cảnh đại nhân, ngài nói, là hắn, đã, Cảnh Dực hất cằm về phía Tôn Đại Thành. Cậu hỏi hắn đi, Tôn Đại Thành cũng sững sờ không kém. Ngẩng đầu nhìn vẻ ôn hòa của Cảnh Dực, đầu óc trống rỗng, giọng run rẩy. Hắn, chẳng phải đã hóa thành tro rồi sao, sao các người? Cảnh Dực lại ra hiệu cho Từ Thanh, cậu hỏi hắn, Từ Thanh ngây người một lát, sắc mặt thoáng chốc xám ngoét. Người đó là, Trương Trùng, Triệu Hạ cảm giác mồ hôi đã thấm ướt tận chân tóc, não bộ quay cuồng, nhịn không được liền lắp bắp. Khoan đã, Cảnh đại nhân, phu nhân. Nhị vị đang nói gì thế? Trương Trùng chẳng phải đã về quê gấp rồi sao? Chính Trương Lão Ngũ ở kinh thành cũng tới bảo rằng hắn xin lỗi vì đi gấp. Lão còn đốt nhang khấn tới tận lúc hắn quay lại đây. Sao lại nói tới việc dùng móc sắt giết hắn rồi ném vào lò nung? Cảnh Dực thở dài nhẹ, đáp. Ông hỏi hắn tiếp đi. Ba người nhìn nhau ngơ ngác, mỗi người đều muốn hỏi một câu, nhưng chẳng ai biết phải hỏi thế nào. Chuyện này không cần vội. Trước khi thăng đường, các người sẽ được ở ngục đại lý tự, từ từ cân nhắc rồi sẽ hiểu. Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói, rút trong tay áo ra túi tiền của Tần Hợp Hoan, lắc lắc trước mặt Tôn Đại Thành. Thứ này, ông từng thấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Đại Thành giật mình, môi khô khốc. Thứ gì đâu, ta chưa từng thấy. Cảnh Dực lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ông biết tại sao ông đánh bạc mãi chẳng thắng không? Tôn Đại Thành ngẩn người. Dù chẳng rõ vì sao Cảnh Dực đột nhiên hỏi vậy, nhưng hắn thực sự rất muốn biết câu trả lời. Vì sao, đánh bạc là kỹ xảo là lừa lọc gian trá. Ông đem cái dối trá phơi lên mặt thế này, còn mong trên chiếu bạc có thể thành công sao? Nói rồi, Cảnh Dực lấy ba viên xúc sắc bên hông, vung tay ném vào Dương trước mặt Tôn Đại Thành, tạo nên một chuỗi âm thanh lách cách vui tai. Nể tình chúng ta xem như kẻ đồng sở thích. Ba viên xúc sắc này tặng cho ông. Cảnh Dực mỉm cười hiền từ. Ông giữ kỹ, đến chỗ Diêm Vương như lấy ra, bảo với ngài ấy rằng tổ sư nãi nãi của ông đưa ông xuống dưới. Diêm Vương xem tình nghĩa ấy sẽ cho ông một cơ hội chuyển kiếp làm người lần nữa. Tôn Đại Thành nắm ba viên xúc sắc, thắc mắc. Tổ sư nãi nãi, Cảnh Dực chỉ vào mình rồi chỉ sang Lãnh Nguyệt. Ta là tổ sư gia gia của ông, phò nhân ta đương nhiên là tổ sư nãi nãi. Lãnh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đen lại, huynh mới là tổ sư nãi nãi, cả nhà huynh là tổ sư nãi nãi. Đừng ngẩn ra, Cảnh Dực ân cần nhìn Tôn Đại Thành, dặn dò như bậc trưởng bối. Tổ sư nãi nãi hỏi gì, ông phải khai thật, bằng không xuống đến chỗ Diêm Vương mà phản thầy bội tổ, bị chuyển kiếp làm heo, đừng trách ta không nhắc trước. Tôn Đại Thành nhắm nghiền mắt, hồi lâu mới đáp, ta đã thấy thứ này, chính là lão bản nương đưa cho Trương Trùng. Ta tận mắt thấy. Chưa chờ Lãnh Nguyệt mở lời, Từ Thanh đã nổi giận. Ông là đồ khốn nạn, chỉ vì chút tiền mà hại chết hắn, có phải không? Từ Thanh trước nay hiền lành, giờ bất ngờ gào lên làm Tôn Đại Thành hốt hoảng, vội bật lại. Là cậu nói, Cảnh Dực nhịn không được, bật cười. Ông đúng là đồ đầu đất. Tôn Đại Thành cứng họng, tức tối gào lên. Cậu nói cái gì? Cảnh Dực lắc đầu thở dài. Chậm rãi chỉ vào miệng lò rực lửa. Ông giết người rồi ném vào lò, mong rằng biến người thành tro thì sẽ thoát thân được sao? Tôn Đại Thành nghiến chặt môi, im lặng không đáp. Nếu không phải tin chắc Trương Trùng đã hóa tro, hắn nào dám ở lại Từ Diêu ung dung như vậy? Cảnh Dực lại lắc đầu bất lực, Ông không biết nung gốm, vậy cũng đừng ném người vào lò. Ném mà không biết thổi lửa cho đúng, làm sao mà người hóa thành tro được. Đến Diêm Vương cũng đừng bảo ta nhận quen ông. Nhìn gân xanh nổi lên trên trán Tôn Đại Thành, Lãnh Nguyệt rốt cuộc hiểu, hóa ra Cảnh Dực bắt ba người ngồi trong dương hơn nửa là để bảo vệ chính hắn. Thôi, Lãnh Nguyệt sợ hắn nói thêm sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn, liền cất đồng tiền vào trong áo. Gọi người đưa ba tên này về Ngục Đại Lý Tự. Các người từ từ suy nghĩ chuyện đốt lửa đi. Khoan đã, nghe vậy, Tôn Đại Thành sợ hãi kêu lên. Tất cả đều là lời bịa đặt, nói đùa thôi. Các người không có chứng cứ, không được bắt người bừa bãi. Cách chương.